hosanhnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến nội dung thứ tư của cuốn sách Bán hàng, ốm ba la mở ra, xây dựng kỹ năng bán hàng, quá trình tích lũy hàng ngày. Làm thế nào để có thể xây một ngôi nhà bằng gạch nhỉ? Hãy xây từng viên gạch một, cũng tương tự như việc học các kỹ năng bán hàng. 38. Vì sao khách hàng không hồi âm? Làm thế nào để khách hàng hồi âm? Liệu có nên để lại lời nhắn không? Đó là một câu hỏi lớn. Có những lúc bạn để lại lời nhắn, tôi biết chắc chắn khách hàng không mong đợi nó và họ không gọi lại cho bạn. Sự thất bại này có thể khiến bạn không muốn để lại lời nhắn nữa. Nguyên nhân, điều bạn làm và điều bạn muốn không quan trọng bằng người bạn gọi cho. Điều gì khiến khách hàng phải suy nghĩ? Điều gì là vấn đề lớn nhất của khách hàng? Điều gì họ lo lắng? Điều gì khiến họ căng thẳng? Mất tiền hay kiếm tiền? Có thể là điều này. Lợi nhuận chăng? Còn điều gì khác nữa? Làm cách nào giữ được khách hàng? Chắc chắn rồi. Thế còn công việc của họ thì sao? Nếu họ làm việc vì bản thân, liệu bạn có nghĩ rằng họ lo lắng về việc bán được nhiều sản phẩm của họ hơn không? Sự cạnh tranh và còn những nỗi lo khác nữa. Năng suất. Bạn có nghĩ rằng đó là một nỗi lo của họ? Giữ người tài. Giá thành sản xuất tăng. Thuế thu nhập. Liệu có ai không lo lắng hay giận dữ vì phải gửi bản thu nhập cá nhân của mình không? Thực tế, tôi coi thuế thu nhập là tiền thuê nhà ở Mỹ. Hãy hiểu điều này. Điều khiến khách hàng phải suy nghĩ hầu như chẳng có ý nghĩa gì với bạn. Việc của bạn là cố gắng tìm ra một câu trả lời và đưa ra những ý tưởng cho những điều khiến khách hàng phải suy nghĩ. Điểm quan trọng, điều khiến khách hàng của bạn lo lắng chính là chìa khóa để gửi lời nhắn và nhận được hồi đáp từ phía họ. Nếu bạn nói về bản thân hay những điều bạn làm, họ sẽ không quan tâm và không gọi lại cho bạn. Tuần trước đã có 5 người gọi cho họ để nói về những dịch vụ tài chính, hay quảng cáo, hay dịch vụ kế toán, hay máy photo, hay điện thoại di động, hay bất cứ thứ gì bạn bán. Bạn cũng chỉ là một trong 5 người đó. Câu trả lời cuối cùng. Nếu bạn định gửi lời nhắn thì bạn phải đảm bảo rằng nó có đủ giá trị hay đủ sức thuyết phục để khiến khách hàng phải liên lạc lại. Câu trả lời cho câu hỏi bạn có đủ khả năng khiến khách hàng hồi đáp lại không phụ thuộc vào mức độ hiểu biết hay nghiên cứu của bạn về cách giải quyết hay giúp đỡ khách hàng khắc phục những nỗi lo. Gửi một lời nhắn về vấn đề lợi nhuận, lòng trung thành, năng suất, bán hàng, tinh thần, gia đình, trẻ em, những thứ liên quan đến khách hàng hay một ý tưởng, một lời gợi ý. Gửi điều gì đó khiến bạn khác biệt với 5 lời nhắn kia dù bạn bán cùng một sản phẩm. 39. Tin nhắn thoại gửi tới khách hàng có nội dung như thế nào? Nêu ra một câu hỏi và đưa ra câu trả lời về khách hàng, hoặc bạn có thể làm ngược lại, viết một câu trả lời và đưa ra một câu hỏi, nhưng điều mấu chốt là về khách hàng. Theo quan điểm của tôi, phương pháp sau đây là hiệu quả nhất. Đưa ra một điều gì đó giá trị đối với khách hàng. Nếu bạn có thể phát hiện những vấn đề liên quan đến công việc, nghề nghiệp, cuộc đời hay gia đình của họ, thì hãy nhắn cho họ. Như thế là bạn đang thả mồi. Sau đây là một ví dụ. Thưa ông Johnson, có 3 điều giúp ông giữ chân nhân viên lâu hơn. Thứ nhất là đối xử với nhân viên tốt hơn với khách hàng. Thứ hai là đem lại cho họ quyền lợi thỏa đáng. Và thứ ba là, ôi, tôi hết thời gian mất rồi. Tôi là Jeffrey Whittomer. Nếu ông muốn biết điều thứ ba, hãy gọi cho tôi theo số 704-333-1112. Câu trả lời cuối cùng, bạn phải có thông tin về khách hàng. Nếu bạn làm ở một trung tâm việc làm, họ sẽ không quan tâm đến những dịch vụ của bạn. Họ chỉ quan tâm đến việc giữ chân các nhân viên của mình. Giờ bạn có thể nhử họ thêm một bước nữa. Nếu bạn thật sự muốn nói chuyện với ai đó, hãy đưa một tin trên ngày trong tuần. Đến thứ sáu bạn sẽ nói, hôm nay không có thông tin gì, nếu ông muốn biết thông tin hãy gọi cho tôi. Và hãy nhìn lại bản thân. Có thể bạn đang lạm dụng việc sử dụng thư thoại trong công việc. Có thể bạn chưa thực hiện công việc theo cách phù hợp. Có thể khách hàng sẽ gọi cho bạn, nhưng lại làm cho họ nổi cáu vì cách ứng xử qua điện thoại của mình. Có thể tin nhắn thoại của bạn thật tồi. Một tin nhắn thoại đạt hiệu quả từ 2 điều. Một là cách bạn ứng xử với bản thân. hai là cách bạn ứng xử với khách hàng. Chắc hẳn việc ứng xử với bản thân đã quá quen thuộc với bạn, vậy nên hãy tập trung vào cách ứng xử với khách hàng. Tôi không định van nài ông gọi điện lại đâu, nhưng vợ tôi sẽ bỏ tôi và ông chủ của tôi sẽ giết tôi nếu ông không gọi lại cho tôi. 40. Cách sử dụng máy tính trong bán hàng tốt nhất là gì? Mạng Internet đang thay đổi cả thế giới từng ngày, từng giờ. Nếu hôm qua công việc bán hàng của bạn được đảm bảo, thì hôm nay chưa chắc như vậy. Đó là những quy tắc mạng bán hàng mới chăng? Dưới đây là 10,5 quy tắc mới mang tính thực tế về công việc bán hàng trong thời đại thông tin. 1. Cách thức bán hàng cũ không còn hiệu quả. Những cách thức bán hàng cũ, thủ công và đầy áp lực đã lỗi thời rồi. Cách thức bán hàng của thế kỷ 21 là sáng tạo, giá trị và các mối quan hệ. Những điều này sẽ tạo ra một môi trường mua hàng cả trên mạng lẫn trên thực tế. 2. Cả trên mạng lẫn khi gặp trực tiếp, họ đều phải thích bạn. Nếu họ thích và tin tưởng bạn, thì họ có thể sẽ mua hàng của bạn. Nhiệm vụ của bạn là trở nên dễ thương ở bên ngoài và hấp dẫn ở trên mạng. 3. Không còn chỉ là vấn đề xử lý trong liên hệ. Đó là sự đầy đủ trong liên lạc bán hàng. Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn phải là người nhanh nhất, nắm bắt thông tin sớm nhất và hấp dẫn nhất. Khả năng kết hợp giữa liên lạc qua mạng, liên lạc trực tiếp và những kỹ thuật bán hàng mới là chìa khóa để vươn tới thành công. 4. Trong bán hàng, vấn đề không phải là bạn biết ai, vấn đề là ai biết bạn. Khai thác tốt mạng Internet sẽ tạo ra công việc, thị trường và sự nhận thức của khách hàng. Khách hàng càng nhận thức được nhiều giá trị nội dung thì bạn càng trở nên hấp dẫn hơn. 5. Khách hàng muốn có nó ngay bây giờ và miễn phí. Bạn phải làm mọi thứ cho khách hàng của mình với tốc độ cao, cung cấp thông tin, luôn sẵn sàng phục vụ, bán thứ họ cần, không phải thứ bạn có. Chuyển hàng nhanh chóng, xử lý sự cố nhanh chóng, thông báo cho khách hàng cách sử dụng sản phẩm của bạn tốt nhất, tạo một chương trình ngăn chặn sự cố và phục vụ theo cách thật ấn tượng. 6. Tạo sự khác biệt với đối thủ của bạn bằng những thứ không phải là giá cả. Có 7 yếu tố cơ bản trong việc tạo sự khác biệt về giá trị. Giá cả không phải là một trong số đó. Những giá trị của bạn là tên, các câu hỏi, các ý tưởng, tính sáng tạo, bài thuyết trình, giá trị lĩnh hội được, khả năng vượt lên trên sự mong đợi của khách hàng. Nếu khách hàng không nhận thấy sự khác biệt về giá trị giữa bạn với đối thủ của bạn, thì họ sẽ mua căn cứ theo giá. Giá càng thấp, mức lợi ích càng giảm. 7. Bí quyết tạo sự khác biệt thật sự là đề xuất giá trị trước tiên của Gitomer. Khả năng cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng của bạn sẽ giúp họ tạo dựng công việc của mình. Bạn cũng có thể thu lợi từ đó. Giá trị trước tiên vừa là cách tốt nhất để tạo sự khác biệt, vừa là cách tạo lợi nhuận cao nhất. 8. Làm cho khách hàng thấy thú vị hoặc là đánh mất cơ hội. Sự hài lòng không còn là thước đo của dịch vụ nữa. Hãy thay đổi hành động, câu hỏi, bài thuyết trình, cách thức bán hàng và cả trang web của bạn từ bình thường trở nên đặc biệt. Sự đặc biệt khiến khách hàng luôn ở lại với bạn. 9. Học tập sự sáng tạo để khiến khách hàng thấy thú vị. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng sự sáng tạo là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công trong bán hàng trong nền kinh tế mới. Hãy tìm đọc một cuốn sách nói về sự sáng tạo. Cuốn sách ưa thích của tôi là Tinkertoys, đồ chơi tư duy của Michael Michalko. 10. Luôn có mặt khi khách hàng cần đến. Hiểu được nhu cầu của khách hàng là một chuyện, đáp ứng được nhu cầu đó lại là chuyện khác. Trả lời khách hàng cần được ưu tiên số 1. 10,5. Hầu hết, những người bán hàng đều không thay đổi cách thức bán hàng. Để sử dụng thành thạo các kỹ năng khai thác mạng, cần nhiều công sức và sự kiên trì. Hãy đầu tư thời gian tìm hiểu công nghệ, đọc sách, tính toán, kết nối, viết, nghiên cứu, học hỏi những điều mới và thực hành. Điểm mấu chốt nhất dẫn tới thành công là hãy luôn học hỏi trong suốt quá trình phấn đấu của bạn. Cách dễ dàng nhất để vươn tới đỉnh cao là nghiên cứu, thực hành và sử dụng công nghệ kết nối mạng trong công việc của mình. Câu trả lời cuối cùng, mạng Internet là người bạn mới tốt nhất và là nguồn cung cấp thông tin phong phú nhất của bạn. Hãy chọn mua chiếc máy tính tốt nhất, hãy nối mạng không dây đường truyền cao tại nhà. Hãy để mạng Internet hỗ trợ cho công việc về kỹ năng bán hàng của bạn. Nắm vững kỹ năng sử dụng mạng Internet, bạn sẽ làm chủ được cả vũ trụ và tài khoản ngân hàng trực tuyến của bạn. Có nên tạo ra mẫu khách hàng? Câu trả lời là không, trừ phi bạn muốn thất bại. Việc cố tạo ra mẫu khách hàng là một điều cứng nhắc. Theo khuôn mẫu truyền thống, về cơ bản có 4 loại người, nhưng theo quan điểm của tôi, có tới hàng triệu loại người khác nhau. Tôi cho rằng hạng người nào không quan trọng. Mục tiêu của tôi là tìm hiểu về người đó thông qua cuộc trò chuyện bằng điện thoại. Trong quá trình nói chuyện, tôi sẽ cố gắng tìm ra các điểm chung hơn là những điều cứng nhắc. Việc bán hàng không phải là tạo khuôn mẫu mà là thu hút và tạo sự hòa hợp. Một số người có quan niệm sai lầm rằng việc tạo khuôn mẫu cho người khác sẽ giúp hiểu thêm về họ, song thực tế, việc làm đó lại cho kết quả ngược lại. Khi bạn tạo khuôn mẫu, bạn đang lãng phí khoảng thời gian lẽ ra bạn dành cho việc tạo sự hòa hợp, khám phá và xây dựng quan hệ. Việc dành quá nhiều thời gian tìm những thông tin cứng nhắc về khách hàng là một sai lầm điển hình. 42. Cách tốt nhất để chuẩn bị một cuộc bán hàng là gì? Có 5,5 bước chuẩn bị cho một cuộc bán hàng và hầu hết được thực hiện nhờ máy tính xách tay có kết nối Internet. 1. Hãy truy cập vào trang web của công ty bạn muốn giao dịch. In ra một số trang và khoanh tròn những mục mà bạn muốn đặt câu hỏi hay có ý tưởng. Tìm tất cả các cách họ có thể sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn và mọi thứ liên quan tới người mà bạn sẽ gặp, cũng như ông chủ của người đó. 2. Hãy truy cập vào trang web của các đối thủ cạnh tranh. Hãy tìm sự khác biệt rõ ràng trong cách tiếp thị và cung cấp sản phẩm. 3. Tra cứu tên của công ty mà bạn sắp đến và tìm những thông tin về công ty đó, đọc và chuẩn bị kỹ hơn. 4. Tra cứu tên của người mà bạn sắp gặp. Điều này sẽ giúp bạn có được những thông tin cá nhân của người đó. Nếu bạn không tìm thấy gì, có thể bạn sẽ không gặp được người có quyền quyết định. Hãy tra cứu tên ông chủ của người đó. Có thể bạn sẽ tìm được một vài thông tin cần thiết. 5. Tập hợp tất cả những thông tin đó và đặt những câu hỏi dựa trên những thông tin về nhu cầu của họ đối với sản phẩm của bạn. Cố gắng nghĩ thêm một số câu hỏi về người bạn cần gặp và công ty của họ. 5,5. Tra cứu chính bản thân bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng người mà bạn sẽ gặp không tìm hiểu về bạn. Nếu bạn không có một trang web cá nhân, chưa đưa ra một bài diễn thuyết trước một tổ chức, chưa có một bài viết nào được đăng báo, chưa có một đóng góp to lớn nào cho cộng đồng hoặc những chương trình từ thiện, thì bạn sẽ không tạo được ấn tượng. Tôi vừa cung cấp cho bạn công thức lập một trang web của riêng mình, phát biểu tại một cuộc triển lãm thương mại, viết những bài báo hay tham gia vào các chương trình cộng đồng. Hãy khiến người mà bạn sẽ gọi điện muốn gặp mặt bạn. Và hãy làm cho những thông tin bạn tìm hiểu đủ sức hấp dẫn để thu hút khách hàng hơn là những lời quảng cáo về sản phẩm của bạn. Nếu đó là một thương vụ lớn, bạn cần phải tìm hiểu kỹ hơn, đọc các bản báo cáo hàng năm và liên lạc với một vài khách hàng, cố vấn, những người bán hàng của họ hoặc bộ phận quan hệ công chúng, PE nếu có. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tất cả những gì bạn tìm hiểu để chuẩn bị cho cuộc giao dịch vẫn là chưa đủ. Và bạn luôn cho rằng nó là các bài toán. Bí quyết lớn, họ đã cung cấp cho bạn một thông điệp về cuộc sống. Bí quyết lớn hơn, hãy chuẩn bị sẵn sàng hoặc bị đánh bại bởi người chuẩn bị tốt hơn. 43. Có nên quan tâm đến biển cấm tiếp thị không? Điều này phụ thuộc vào việc bạn bán cái gì. Rất nhiều người không ưa những người tiếp thị mặc dù họ khuyến khích lực lượng bán hàng của mình đi tiếp thị và thực hiện các cuộc gọi chào hàng. Sự tiếp thị AKA, nếu bạn thấy tín hiệu cấm tiếp thị thì đó thật sự là một lời cảnh báo. Nhưng nếu bạn bán thứ gì đó giá trị và có sự tiếp xúc tốt thì sẽ không ai coi bạn là một kẻ tiếp thị, họ sẽ coi bạn là một người chuyên nghiệp. Câu trả lời cuối cùng, hãy xem xét điều này. Nếu họ thấy bạn đang tiếp thị thì họ sẽ làm gì? Gọi cho cảnh sát kinh tế hay ném bạn ra ngoài đường? Và nếu ai đó nói rằng anh không đọc cái biển cấm tiếp thị treo ngoài cửa kia à, hãy đáp lại, vâng, chắc chắn là tôi đọc rồi, nhưng tôi không nghĩ nó dành để chỉ những người mang đến giá trị thật sự cho công ty của anh. 44. Cách tốt nhất để cạnh tranh thắng lợi là gì? Tất cả các bạn đều mong đợi một câu trả lời kỳ diệu, nhưng để nắm bắt được câu trả lời, bạn cần phải hiểu một số điều. Thậm chí sau khi đã hiểu, bạn vẫn chưa thể có câu trả lời bởi nó rất phức tạp và cần nhiều nỗ lực hơn bạn tưởng. Song bù lại, công việc bán hàng của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhìn lại những phương án để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh, bạn sẽ có sự hình dung rõ ràng hơn. Bạn biết hầu hết những phương án đó, trên, dưới, xung quanh và xuyên qua cuộc cạnh tranh. Hãy xem xét những điều sau đây. 1. Xung quanh cuộc cạnh tranh. Vượt qua sự cạnh tranh đòi hỏi sự liên lạc, các thông tin nội bộ và những bí quyết. Bạn cần phải tạo đà để thực hiện công việc, không phải để có được một hợp đồng hiện tại, mà để có được những hợp đồng trong tương lai. Bạn có thể tạo ra tiếng tăm xấu bởi kỹ năng kém của mình. Hãy coi chừng, vì kỹ năng của bạn không thể chế ngự được những nguyên tắc đạo đức của bạn. 2. Dưới cuộc cạnh tranh. Đây là một chiến lược tồi. Phá giá bằng cách hạ giá. Điều này chỉ mang lại cái lợi trước mắt để rồi sau đó thất bại. Lợi nhuận thấp, thị trường bất ổn và ai đưa ra giá thấp nhất tiếp theo cũng sẽ giành chiến thắng. 3. Xuyên qua cuộc cạnh tranh. Chiến đấu phải đúng chỗ, đôi khi một cuộc chiến sẽ mang về chiến thắng. Thương trường là chiến trường, nhưng những trận chiến không có nguyên nhân lại thường xuyên xảy ra. Một số trận chiến dựa trên nỗi sợ bị thất bại hay khát vọng thành công hơn là ước muốn được giúp đỡ khách hàng. Điều này ít mang tính hiếu chiến hơn và khiến khách hàng thích thú hơn. Gợi ý, bạn cũng có thể đi sâu vào cuộc cạnh tranh, tìm hiểu tất cả những gì có thể về điểm mạnh và điểm yếu của họ. Điều này đặc biệt cần thiết để bán được sản phẩm. 4. Trên cuộc cạnh tranh. Đây là cách lý tưởng vì nó cho thấy bạn đang ở vị trí cao, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chỉ ngồi một chỗ và chờ đợi. Bạn hãy vươn lên giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh. Sau đây là một vài cách trên cuộc cạnh tranh thông qua tạp chí điện tử, hội thảo, lời giới thiệu, xây dựng giá trị bằng cách tạo lợi nhuận, nhận được lời đánh giá và sử dụng chúng để vượt qua một lần nữa. Nếu bạn đầu tư thời gian và công sức để đi trên cuộc cạnh tranh, bạn sẽ nhận được kết quả tốt. Công việc sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Đồng thời, một khi đạt cấp độ trên, bạn sẽ đủ điều kiện để đạt cấp độ cao nhất. 4.5. Phớt lờ cuộc cạnh tranh. Tôi đã dành 10 năm đi trên cuộc cạnh tranh, xây dựng những kỹ năng, phong cách viết riêng. Khách hàng luôn có thói quen đọc tờ báo hàng tuần của tôi. Tôi không biết hầu hết họ trong hoạt động bán hàng và cạnh tranh có một câu ngạn ngữ. Vấn đề không phải là bạn biết ai, mà là ai biết bạn. Việc xây dựng những kỹ năng sẽ tốt hơn việc cố gắng đánh bại ai đó. Tôi thích giỏi nhất hơn là đánh bại. Tôi luôn giành chiến thắng không? Không, nhưng tôi luôn cảm thấy mình xứng đáng giành được điều đó. Sự tự tin giúp tôi luôn sẵn sàng cho cơ hội tiếp theo. Và khi thức dậy ngày hôm sau, tôi sẽ rèn luyện thêm những kỹ năng của mình. Lời kết. Tôi không đưa ra một giải pháp thông thường. Tôi trình bày những điều thực tế và triết lý để bạn tự quyết định cách bạn xử lý cuộc cạnh tranh. Một vài người sẽ nghĩ rằng cách của tôi thật nực cười, quá lý tưởng hay tệ hơn là không thể thực hiện được. Cách xử lý của tôi với cuộc cạnh tranh vượt qua hoặc tránh vất vả, nhưng rất hiệu quả. Bạn càng thực hiện chúng lâu thì bạn càng có thể bỏ qua chúng. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình

sẽ tỷ lệ nghịch với chất lượng dịch vụ mà họ nhận được giữa những lần yêu cầu. 46. Cách tốt nhất để triển khai công việc là gì? 1. Sáng tạo. 2. Với giá trị. 3. Gây được chú ý của họ. 4. Không nói về tiền. 5. Điều khác biệt trong cạnh tranh. 6. Tìm cách thúc đẩy cuộc bán hàng. 7. Nói rằng bạn có một ý tưởng mới. 8. Bảo họ chờ đợi một gói hàng vào sáng mai. 9. Có được một cuộc hẹn trước khi rời cơ quan họ. 9.5. Đừng làm bất cứ điều gì khiến bạn trở thành một kẻ ngốc. Điểm mấu chốt để triển khai công việc là hãy sáng suốt và sáng tạo. Sáng suốt là không bao giờ gửi một đề nghị mà quên đưa ra một cuộc hẹn chắc chắn, dù là gặp trực tiếp hay qua điện thoại. Điều gì đó được viết ra và nhất trí, điều gì đó khiến bạn tiến gần tới cuộc trao đổi hơn, điều gì đó chứng tỏ rằng họ muốn mua hàng của bạn, hãy đặt cuộc hẹn và trở thành một người bán hàng lịch lãm, vì hầu hết những người bán hàng, trong đó có bạn, đều gửi lời đề nghị rồi bắt đầu triển khai công việc một cách kém cỏi và vụng về. Sáng tạo là làm điều gì đó gây được sự chú ý của khách hàng và khiến họ đáp trả đầy lạc quan. Tôi có một khách hàng rất yêu thương con cháu, làm sao tôi biết được điều đó? Một hôm, chúng tôi nói chuyện về gia đình, hóa ra cả hai chúng tôi đều có 3 con gái và 3 cháu gái. Đó là điểm chung giữa chúng tôi. Tôi đã mua một vài cuốn sách hay dành cho trẻ và tặng mỗi đứa cháu của ông ta một cuốn. Tôi có thể nói với bạn rằng một món quà truyền thống có thể mang nhiều ý nghĩa hơn. Hãy chú ý, tôi không tặng quà để bán hàng. Tôi tặng quà vì tình bạn lâu dài giữa chúng tôi. Sự tiến triển không chỉ trong việc bán hàng mà còn cả sự quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho người khác, giống như cho chính bản thân. 47. Cách tốt nhất để tăng giá trị là gì? Mọi công ty trên thế giới đều cố gắng tạo những chương trình tăng giá trị mà không thể giải thích được. Đó là một vài thứ công ty thêm vào trong quá trình bán hàng, nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì đối với khách hàng. Nếu bạn đang cố gắng để kiếm một đơn đặt hàng, thì tăng thêm giá trị đã là hơi muộn. Nhưng dù sao đó cũng là một cố gắng bán hàng. Triết lý của tôi là luôn tạo ra đủ giá trị để thu hút sự chú ý. Khách hàng gọi cho tôi, chứ tôi không gọi cho họ. Giá trị thêm vào nghĩa là bạn phải bán nó. Tôi muốn mọi người mua. Để khiến mọi một người mua, bạn phải xem lại cách đặt giá trị muốn thêm vào, xem xét những cấu trúc giá trị này và so sánh với giá trị thêm vào. Sau đây là một vài giá trị thật sự có thể đặt giá trị thêm vào đúng nơi của nó, ngoài công việc và thành ngữ bán hàng. Mang lại giá trị, thuộc về giá trị, thấm nhuần giá trị, cung cấp giá trị, người cung cấp giá trị, cung cấp giá trị trước tiên. 48. Cung cấp giá trị đầu tiên là gì? Giá trị trước tiên là cái mà khách hàng mua. Vào ngày 23 tháng 3 năm 1992, tôi đã hiểu và thu được lợi nhuận từ khái niệm cung cấp giá trị trước tiên. Đó là ngày bài viết đầu tiên của tôi xuất hiện trên tạp chí Charlotte Business Journal, Kinh tế Charlotte. Kể từ đó, tôi đã có mặt ở hơn 1.500 cuộc hội thảo, bán được hơn 750.000 cuốn sách, thu về lợi nhuận hàng triệu đô la. Hàng nghìn lượt người truy cập vào trang web của tôi mỗi ngày. 100.000 người đã đọc tờ tạp chí Shell Caffeine miễn phí của tôi và hàng triệu người đọc những bài viết của tôi hàng tuần trên 100 tờ báo khắp nước Mỹ. Tôi trở thành một trong những người bán hàng nổi tiếng nhất thế giới mà chưa từng thực hiện một cuộc điện thoại giao dịch. Điều này càng chứng tỏ cho phương châm bán hàng số 1 của tôi là người ta không thích bị bán, họ thích được mua. Tất cả những gì tôi làm là chia sẻ những kinh nghiệm bán hàng, sự từng trải và ý tưởng của tôi. Và kết quả là rất nhiều người gọi điện đến cho tôi. Chiến lược marketing tôi sử dụng không có trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào. Tôi muốn thách thức với mọi thiên tài marketing trên thế giới. Những người đã nói với tôi rằng một mẫu quảng cáo có tiếng vang hơn một bài báo, tôi có thể tạo tiếng vang lớn gấp trăm lần với phương pháp của mình. Những người đọc bài báo của tôi, trong đó có bạn, sẵn sàng bỏ tiền túi ra mua những sản phẩm của tôi. Chiến lược marketing đáng giá hàng triệu đô la của tôi là tôi đặt mình trước những người có khả năng đồng ý với mình và đưa ra giá trị trước tiên. Một trong những lý do chính khiến bạn không bao giờ hiểu được chiến lược giá trị trước tiên là vì các công ty không bao giờ trao tặng thứ gì miễn phí. Chiến lược của họ giúp tôi kiếm được hàng triệu đô la, Nếu họ bắt đầu làm theo cách của tôi lúc đó, thì tôi thật sự mới có đối thủ cạnh tranh. Hành động. Hãy bắt đầu thu thập những địa chỉ email. Hãy bắt đầu tờ tạp chí điện tử hàng tuần của bạn vào tuần tới. Hãy bắt đầu viết những đề trước những khách hàng nhận ra bạn là một chuyên gia, không phải là một người bán hàng. Hãy bắt đầu phát biểu ở các cuộc triển lãm thương mại thay vì chỉ đến đó góp mặt. Đưa ra giá trị trước tiên không phải là sự lựa chọn nếu bạn muốn trở thành một người bán hàng thành công. Nó bao hàm nhiều hơn một câu trả lời. Nó ẩn chứa triết lý và chiến lược thành công cho cả cuộc đời. 49. Làm thế nào để đặt nhiều câu hỏi giá trị hơn? Với việc biết được những điều mà khách hàng của bạn coi là giá trị và đưa ra những câu hỏi khiến khách hàng suy nghĩ về bản thân họ và trả lời bạn. Ví dụ, bạn là một người bán lẻ quần áo. Một khách hàng bước vào cửa hàng của bạn. Bạn hỏi, cô muốn mọi người nghĩ gì về bộ quần áo cô đang mặc? Khách hàng trả lời và bạn tiếp tục. Thế bây giờ họ đang nghĩ gì? Khách hàng có thể sẽ nói điều gì đó, nhưng sẽ không hào hứng lắm. Và bạn kết thúc. Cô có muốn thử một bộ mà tôi tin rằng trông cô sẽ đẹp hơn không? Những câu hỏi như vậy sẽ đánh bại những câu như tôi có thể giúp gì cho cô? Nó thu hút khách hàng từ khía cạnh có ý nghĩa nhất với họ, đó là hình tượng của họ. Sau đây là một ví dụ khác. Bạn là một người kinh doanh bất động sản. Bạn đang đưa một gia đình đi xem nhà. Bạn hỏi người vợ rằng chị muốn nhìn thấy gì từ cửa sổ phòng bếp? Câu hỏi này sẽ đánh trúng tâm lý phụ nữ. Có thể bạn đã hỏi những câu ngớ ngẩn như anh chị định dành bao nhiêu tiền để mua nhà? Câu hỏi đó đã xâm phạm thông tin cá nhân của khách hàng. Câu trả lời cuối cùng, để tìm ra câu hỏi giá trị, bạn phải biết điều gì sẽ đánh trúng tâm lý khách hàng. Điểm mấu chốt là phải hỏi một câu không liên quan gì đến việc bán hàng hay vấn đề tài chính của bạn. Những câu hỏi về tài chính sẽ bị coi là những câu hỏi thăm dò xâm phạm đời tư. Công thức, bạn càng thu thập được những thông tin giá trị, thì bạn càng có khả năng tạo ra các câu hỏi giá trị. Bạn càng khéo léo khi đặt những câu hỏi giá trị, thì lợi nhuận của bạn càng cao. 50. Cuộc bán hàng sau cuộc bán hàng là gì? Ngay khi hoàn tất một vụ giao dịch, cũng là lúc bạn bắt đầu xây dựng quan hệ cho vụ làm ăn tiếp theo. Hãy kết hợp câu hỏi này với câu hỏi số 45. Cách tốt nhất đảm bảo khách hàng quay trở lại là gì? Bạn sẽ hiểu thế nào là một khách hàng trung thành. Thất bại lớn nhất của nhiều công ty ở Mỹ là sự yếu kém trong khâu cung cấp cho khách hàng các thông tin cần thiết. Ngoài thông tin bán hàng, nếu bạn đang tìm kiếm khách hàng mới, thì những thông điệp giá trị đó phải được duy trì trong nhiều tuần lễ để bạn có thể thường xuyên khẳng định giá trị và xây dựng uy tín của mình. Bạn có thể làm cho khách hàng nhớ đến bạn và công ty của bạn. Tuy nhiên, người khác cũng có thể làm được điều này. Việc chiếm được vị trí đối với khách hàng cộng với mối quan hệ sẵn có với họ đảm bảo lần tới khi họ cần sản phẩm hay dịch vụ thuộc lĩnh vực của bạn thì họ sẽ gọi cho bạn đầu tiên. Câu trả lời cuối cùng, công việc tiếp theo của bạn sau khi bán hàng không phải là một đơn đặt hàng tiếp theo mà là chứng tỏ được đơn đặt hàng đó là của bạn. Và đây là một câu hỏi giá trị. Chúng ta có thể ăn tối với nhau vào thứ bảy không? Đây là câu trả lời cuối cùng của tôi, không. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với kho sách nói tìm hiểu được 50 câu hỏi trong số 99,5 câu hỏi và câu trả lời thực tế dễ hiểu để bán được hàng, để thu được lợi nhuận cao. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục cùng với kho sách nói đến với những câu hỏi và câu trả lời thực tế còn lại.